Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2791, chương 2793, ăn mặc quần áo trắng lưu manh. Phạm Thiên Thủy đứng ở máy móc trước, một người giữ quan ải, mấy người mặc trước đồng phục nhân viên làm việc cầm trong tay công cụ. Nhưng mà bọn họ nhìn Phạm Thiên Thủy nhìn chằm chằm đứng ở đó. Cứ thế không một người dám lên trước, chỉ cần không phải quá trễ độn người cũng có thể ở Phạm Thiên Thủy trên mình cảm nhận được một cổ tử mãnh liệt, đậm đà cảm giác bị áp bách. Loại người này hình mãnh thú giống vậy, người không phải một khi nổi cáu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mấy người tại chỗ đều biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tráng hán kia nhìn liền dọa người, ai cũng không muốn bị đau khổ ra thịt. Cho dù là giám đốc công ty ở phía sau kêu cái gì, bọn họ vậy không ai dám vu thượng trước. Tất cả chớ động, Trịnh Tổng nói muốn tra một chút cái này máy. Phạm Thiên Thủy Hồ coi bốn phía, thản nhiên nói, tra xong rồi chưa chuyện các người tùy tiện dọn đi máy móc. Ta cũng không muốn đồ chơi này, ngươi đây là vi phạm hành vi, đây là chúng ta tài vật của công ty. Một cái hơn 40 tuổi ăn mặc âu phục đầu hói người đàn ông chỉ chó chó nói. Phạm Thiên Thủy mặt không cảm giác nhìn hắn một mắt. Như vậy chỉ chó chó động tác căn bản không có chú ý tới. Đối với hắn mà nói Tây Phục Nam cử động giống như là tánh tình ngang bướng đứa nhỏ như nhau. Không để ý tới là được. Các ngươi lên đi, ta xem hắn có thể cầm các ngươi như thế nào. Ban ngày ban mặt. Trời đất sáng trưng, còn có thể cướp đồ sao? Chúng ta là pháp trị xã hội, pháp vị. Tây Phục Nam gặp Phạm Thiên Thủy không để ý tới mình. Hắn rất tức giận lửa, nhưng nhiều hơn chính là sợ. Hắn không dám tiến lên, ở phía sau không ngừng rêu rao, liều mạng khuyến khích để cho nhân viên đi lên, nhưng không cho phép cho chỗ tốt gì. Ở Tây Phục Nam không ngừng dưới sự thúc giục, một người đàn ông nuốt ngụm nước miếng, mặt đầy cười làm lành nói, người anh em, người đừng làm rộn, đi nhanh lên đi, chúng ta cầm máy móc kéo trở về kiểm tu nhất hả? Người cái này đam hại chúng ta tan việc. Phạm Thiên Thủy lắc đầu, không nói gì, người đàn ông kia lấy can đảm tiến lên trước mấy bước. Nhưng còn chưa đi đến máy móc trước liền bị Phạm Thiên Thủy liếc về tới đây ánh mắt sợ quay đầu chạy. Tây gắn nam gặp không biện pháp gì tốt, chỉ có thể hung tợn vô trương thanh thế trợn mắt nhìn Phạm Thiên Thủy một mắt. Xoay người gọi điện thoại. Không lâu, Hà hiệu trưởng một mặt giận dữ chạy tới. Bởi vì cuống cuồng, hắn đi không thở được. Nhanh khống trung tâm kiểm tra kết quả không có chuyện gì. Hắn vốn là thật cao hứng, liền nói chỉ là thỉnh thoảng phát chuyện kiện. 912 vậy mặt, nếu không phải là coi là thật. Cái đó cầm giải Nobel Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ cũng là quá không hiểu được đối nhân xử thế. Nếu không phải là tìm ra điểm tật xấu đi ra, thậm chí Hà hiệu trưởng cũng cảm thấy là 912 nghiêm viện trưởng từ phía sau lưng sai khiến. Rượt dây, mới có người ngu như vậy. Hơn nữa cái này cũng không tính là nhanh khống bên trong tim vậy mặt có liên quan tại thức ăn của phòng ăn. Thậm chí là máy ép nước trái cây bên trong quả cam. Tất cả kiểm tra kết quả đều không sao. Bọn họ còn muốn khống chế nước trái cây cơ hội. Thật là quá hư không tưởng nổi. Hà hiệu trưởng nổi giận đùng đùng chạy tới. Hắn 10 phần phấn khích. Nhanh khống trung tâm hóa nghiệm kết quả tỏ rõ căn bản chuyện gì cũng không có. Bọn họ cái này là thuộc về tranh cãi vô lý. Giải Nobel đoạt giải như thế nào? Cũng không thể tùy tiện tìm cái lý do liền khóc lóc om sòm không phải. Nhưng mà làm hắn thấy được Phạm Thiên Thủy thời điểm. Vậy ngẩn ra, hắn ăn mặc 912 an ninh đồng phục. Chẳng lẽ nói hết thầy các thứ này đều là nghiêm viện trưởng âm thầm gợi ý? Cái ý nghĩ này bộc phát nồng đậm lên. Có thể... rất có thể, nhưng lý do cũng là vấn đề. Mình ngày thường và nghiêm viện trưởng quan hệ không tệ. Dẫu sao chữa bệnh, giáo dục hai cái cửa đều là mọi người nhất định, lẫn nhau bây giờ cũng đều là đối phương tài nguyên. Không đạo lý à, không muốn quản hai cái nghề. Nghiêm viện trưởng không có sao làm mình làm mà. Là ai trong bóng tối khuyến khích? Cái nghi vấn này khốn nhiễu Hà hiệu trưởng. Vừa nghĩ tới, hắn một bên cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng mà nghiêm viện trưởng điện thoại nhưng là một người phụ nữ nhận. Hà hiệu trưởng, ngài khỏe, người phụ nữ ôn nhu có lễ phép tiếp thông điện thoại sau nói. Ếch, xin hỏi là nghiêm viện trưởng điện thoại sao? Hà hiệu trưởng cao độ hoài nghi mình sai số. Lão nghiêm bệnh tim phạm vào. Đánh xong kim hiện tại ngủ. Người phụ nữ nói, ta là hắn người yêu. Hà hiệu trưởng ngài có chuyện gì sao? Không, Hà hiệu trưởng có chút bất đắc dĩ nói. Nghiêm viện trưởng tình huống bây giờ như thế nào? Trong viện nói không có chuyện gì. Chú ý nghỉ ngơi. Không thể có tình ý tự chập chờn. Nuôi mấy ngày là khỏe. Quấy dày, hắn còn không hết hy vọng. Lại bấm Diệp Khánh thu điện thoại. Diệp trưởng phòng, lúc này Hà hiệu trưởng thanh âm lạnh lùng mấy phần. Hà hiệu trưởng, ngài khỏe, Diệp Khánh thu thanh âm vĩnh viễn đều là bình thản như vậy. Tào nhã lễ phép phía dưới yên tĩnh nước sâu lưu. Người các ngươi tại sao khống chế trường học của chúng ta đồ? Cái này còn nói phải trái sao? Hà hiệu trưởng gầm thét hống nói. À, không nên à. Diệp Khánh Thu không có một chút yên hòa khí bình thản nói đến. Viện phương phái là Trịnh bác sĩ và Tô bác sĩ đi trợ giúp điều tra. Hiện tại bọn họ ở bệnh viện phòng giải phẫu tham gia trong giải phẫu cùng xem bệnh. Ừ, Hà hiệu trưởng ngẩn ra. Một cái thay tim người bệnh. Diệp Khánh Thu nhàn nhạt nói. Hà hiệu trưởng, nếu không như vậy, ta cái này lại tra một chút xem vấn đề ở chỗ nào. Ngài chờ chút, ta 10 phút sau điện thoại gọi cho ngài. Hà hiệu trưởng vậy không có biện pháp, chỉ có thể cúp điện thoại. Trước mặt vậy người đàn ông nhìn liền hung, mình thân kiều thịt mắc, cũng không thể và hắn vậy kiến thức. Vạn nhất thật là mình bị thương hơn không đáng giá làm. Đang do dự bên trong, Hà hiệu trưởng gặp hai người chạy chậm chậm từ thang lầu chạy tới. Người cầm đầu kia hóa thành cho Hà hiệu trưởng đều biết, trên TV nhìn rất nhiều lần, nhất là trung tuần tháng 10 thời điểm, cơ hồ là soát bình tồn tại, mình và hắn bây giờ vậy không việc gì lợi ích bất hòa. Làm gì nếu không phải là để mắt tới nhị trung, nghĩ tới đây, Hà hiệu trưởng có chút hủy khuất, lão Phạm, không đánh nhau đi, Tô Vân xa xa hỏi, không, Phạm Thiên Thủy tuét miệng cười. Hai người đi tới máy móc cạnh, Tô Vân oán giận nói, chúng ta đã sai lầm rồi, lúc ấy lấy cái gì quả cam, trực tiếp mua một ly nước trái cây đi hóa nghiệm một cái liền được không phải. Trịnh Nhân cười một tiếng, đích xác là như vậy, nhưng vấn đề trước mắt là mình không có biện pháp giải quyết. Mở khóa tạm được, phương diện cơ giới thật là không hiểu, Tô Vân cũng không hiểu. Hắn hỏi, lão Phạm, có thể mở ra cái này máy móc không? Có thể, Phạm Thiên Thủy nói rất khẳng định nói. Chờ chút, Hà hiệu trưởng ở một bên nhìn toát ra lửa. Còn không có cùng hắn nói chuyện. Liền thấy được Tô Vân cầm lấy điện thoại ra quét mã sau mình đánh một ly nước chanh. Sau đó nói, hiện tại tới đi, các ngươi. Hà hiệu trưởng bị tức run run. Nhưng đối mặt hung hãn Phạm Thiên Thủy, cho dù là ngày thường nịnh hót đập căn bản không biết xấu hổ chủ nhiệm phòng làm việc cũng xúc ở. Một bên, không dám nói lời nào. Cái đó nhìn anh Tuấn người tuổi trẻ cũng dám động thủ đánh người. Thì chớ nói trước mắt vị này, tất cả mọi người đều cổ lượng mình thân thể tử. Sợ là không gánh nổi đối phương một ngón tay út. Mấu chốt là Tô Vân ở 912 trong phòng cấp cứu dùng hóa nghiệm một đánh giáo y mặt. Để cho nhị trung mọi người biết bọn họ ăn mặc quần áo trắng cũng như vậy lưu manh. Cởi quần áo trắng vậy không được càng lưu manh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen